Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuệ Minh xin kính chào các quý thính giả thân yêu của kênh Ngày Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Tuệ Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 10 bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc, Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Tuệ Minh rất mong sẽ mang lại những giây phút thư giãn cho quý thính giả và mong nhận được nhiều sự ủng hộ của quý thính giả bằng cách ấn like yêu thích và chia sẻ video đến bạn bè của mình. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông, đăng ký kênh để sớm nhận được những chuyện ngôn tình mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Diệp Hàm Huyên mới tỉnh giấc. Cả cơ thể không chỗ nào không ê ẩm. Căn hầm này sâu hơn 20 mét. Lúc cô tưởng bản thân sắp tiếp đất lạnh, phen này không chết nhưng chắc chắn gãy xương, thì có một cơ thể to lớn ôm chặt lấy cô. Thầy! Quả nhiên bên cạnh cô đã không còn bóng dáng của ông, lại cảm giác được hơi thở của người lạ đứng cách đó không xa. Diệp Hàm Huyên lạnh lùng nói, người tới đi ra đi. Người kia tựa hồ hơi bất ngờ vì cô phát hiện ra y. Phải nói y chính là một trong những sát thủ hàng đầu của Ly Mộ, cấp trên lại giao cho nhiệm vụ trông chừng một cô gái liễu yếu đảo tơ thế này. Dù nhận lệnh nhưng trong lòng không tránh khỏi hậm hực. Giờ phút này đôi mắt vô cảm lại lóe lên tia sáng thán phục. Đi theo tôi. Ông ấy tốt không? Khỏi cần bàn. Ông ấy ở đây chính là ám chỉ Dực Phàm. Chưa chết, đi thôi. Diệp Hàm Huyên thở phào nhẹ nhõm. May thầy không sao, cô vốn định từ trong ba lô chuyên dụng lấy ra mảnh vải buộc tạm vết thương đang rách ở đầu gối, thì ba lô của cô đã không cánh mà bay. Người Ly Mộ các ngươi có vẻ thích lén lút nhỉ. Không khó nhận ra giọng điệu trào phúng, mỉa mai của cô, chỉ là nhầm người rồi, vị kia vẫn mặt lạnh như tiền, dầu muối không thấm, còn không thèm đáp lời cô. Mẹ, chỉ có mấy tên sát thủ ung thư mới kiệm lời như thế, tưởng mình là bá chủ thế giới chắc. Thế là Diệp Hàm Huyên đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, khập khiễng bước về phía người kia. Vết thương đau nhức ở đầu gối khiến cô khá khó chịu, vì thế tâm tình tất nhiên không tốt, vừa đi vừa trêu ghẹo vị kia. Ôi chà, anh là sát thủ mặt lạnh đấy à? Ôi chà chà, anh ấy à, một là bị câm, hai là bị điếc, không biết anh thuộc loại nào? Trầm mặc, vẫn trầm mặc, y thật muốn phản biện, vừa nãy là quỷ nói với cô chắc. Anh trai à? Đủ rồi, cô ngậm miệng lại cho tôi. Diệp Hàm Huyên bật cười. Ồ, kỷ lục mới, 8 chữ lận. Cuối cùng, y vẫn chọn cách ngậm miệng là vàng. Khắp đường đi đều là đèn đuốc thắp sáng. Diệp Hàm Huyên cố gắng ghi vào bộ não phương hướng nơi đây. Nhưng mà xem ra không đơn giản như vậy. Bởi lẽ, từ nãy đến giờ, họ chỉ đi qua 5 ngã rẽ, mà qua mỗi ngã rẽ lại có 5 lối ngoặt. Trong 5 lối ngoặt lại mở ra 5 lối rẽ. Ôi, cái đầu đáng thương của cô. Đi chừng 10 phút nữa, cuối cùng đã đến nơi. Người kia dừng trước cửa một hang động, ra hiệu cho Diệp Hàm Huyên. Mà Diệp Hàm Huyên bắt trước vẻ mặt lạnh của y, ngụ ý. Ta không hiểu. Trên trán y nảy gân xanh từng vạch, âm trầm nói. Vào, ngài Cry ở trong đó. Diệp Hàm Huyên cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào trong. Âm. Cửa phòng nặng nề đóng lại, Diệp Hàm Huyên nắm chặt tay, cô tuyệt đối không còn cơ hội quay lại, cái gì đến, sớm muộn cũng sẽ đến. Có lẽ do nằm sâu dưới lòng đất, căn phòng thật lạnh lẽo, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến trên một chiếc bàn tròn đặt ở giữa căn phòng không đủ xua đi sự u ám của nơi đây. À, nên gọi là Diệp Tiểu Thư hay Tần Tiểu Thư đây nhỉ? Diệp Hàm Huyên nheo mắt, hướng đến nơi phát ra âm thanh đó. Bên trái căn phòng là một người đàn ông đang gác chân ngồi đó, làn da y trắng bệch, lại được ánh nến hiu hắt chiếu vào, quả thực có chút dọa người. Ai yếu bóng vía có khi tưởng đây là quỷ ấy chứ. Tôi gọi sao cũng được. Không tệ, người tới là khách. Vậy vì tiểu thư này ở đây làm khách của Ly Mộ, chúng ta một thời gian đi. Xem thử là Tần gia nhà mẹ đẻ cô, Thiên gia nhà chồng cô tài phú hơn hay là Ly Mộ chúng ta hơn. Đôi mắt Diệp Hàm Huyên rét lạnh, người này uy hiếp cô ngoan ngoãn ở yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net